Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Chúc mọi người có một ngày thứ hai tràn trề năng lượng nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 121 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lạch có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Được rồi, đánh ngươi quả thật là uổng phí sức lực mà. Lục Vương khẽ gắt một tiếng rồi nói ra. Đúng rồi, tay da dày thịt béo sẽ không sao. Nhưng nếu đánh, tay ngươi sẽ đau đó. Chẳng phải ta sẽ đau lòng muốn chết luôn á. Mạc Vũ cười hì hì rồi nói. Năm đó ta làm như vậy, thực sự ngươi không trách ta sao? Lục Vân từ trong ngực lão đi ra nửa bước, tay vịn cái lan can loang lổ, mở miệng hỏi. Năm đó người bị nhốt lại, mấy trăm năm đầu ta đích xác là không nghĩ ra. Trong 1000 năm sau, ta có chút hận ngươi, nhưng thời gian dài trôi qua, nhớ đến tình cũ với ngươi, ta lại không hận nổi. Mặc Vũ nhìn tóc nàng như mây, chậm rãi nói. Chỉ là không nghĩ tới Luân Hồi Điện lại phản ứng lớn như vậy, lại dám tấn công Minh Hàng Tiên Phủ ta. Vì sao đánh đến mất đi khống chế, ngược lại bị cái đám ngụy quân tử thiên đình kia ngồi thu lợi bất chính? Lục Vân thở dài rồi nói. Cũng qua rồi, không cần nhắc lại nữa đâu. Lần này ta và ngươi tái nhập Bắc Hàng Thiên Vực, cũng nên hảo hảo tính sổ với cái đám thiên đình. Thân sắc của Mạc Vũ có chút ngưng tụ, đưa tay ôm bả vai của Lục Vân. Bóp một tiếng giòn vang, mu bàn tay của lão bị đánh một cái. Sau này khi có ngoại nhân, cấm ngươi không được động tay động chân đó. Lục Vân đưa lưng về phía lão cảnh báo, khóe miệng nhếch lên một chút. Trên không một vùng biển màu lam bích không biết tên, trong hư không có vô số lưu quang di chuyển dày đặc, sau đó tụ tập về một chỗ, ngưng tụ thành một cái cánh cổng ánh sáng hình vuông cao mấy trượng. Bên trong lưu quang xoay chuyển, truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. Bên trong cánh cổng ánh sáng đẹp mắt bỗng nhiên lóe lên kim quang. Hô một tiếng, một cái cột sáng màu vàng từ trong lao ra thẳng tắp. Hai đạo nhân ảnh tựa như kim long từ trong cột sáng bay nhanh ra. Sau đó hào quang trên cánh cổng ánh sáng cũng tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy bên trong cánh cổng bay ra hai đạo nhân ảnh. Một người là lão ẩu tóc trắng, mặc phục sức dị tộc. Người còn lại là một hán tử, người khôi ngô da ngăm đen. Hai người đúng là Giao Tam và Hàng Lập đã qua biến ảo dung mạo. Bọn họ và hai người Mặc Vũ tách ra, không lâu trước đã bị truyền tống ra khỏi Minh Hàng Tiên Phủ đi tới nơi này. Giao Tâm đậu hữu nè, không biết đây là nơi nào vậy? Thân hình của Hàng Lập đứng vững, ánh mắt đảo qua bốn phía hải vực mênh mông, hơi nghi hoặc hỏi. Vẫn còn trong phạm vi Hắc Phong Hải Dực, bất quá đã cách rất xa Hồng Nguyệt đảo rồi. Giao Tâm lực tay lấy ra một cái hải đồ ngập tràn ánh sáng màu xanh, cẩn thận tỉ mỉ điều tra trong chốc lát, nói với Hàng Lập. Cái tấm bản đồ này có thể cho tại hạ mượn xem một chút được không vậy? Hàng Lập liếc qua hải đồ mở miệng hỏi. Không phải là vật có giá trị gì, ngươi cầm đi. Dù sao lần này ly khai Hắc Phong Hải Vực á, vì sau hơn phân nữa cũng sẽ không trở lại đây. Giao Tam tiện tay ném đi, cái tấm hải đồ màu xanh liền bay đến tay của Hàng Lập. Đa tạ. Hàng Lập cũng không khách khí tiếp nhận hải đồ, sau đó ôm quyền với đối phương. Không biết kế tiếp Hàng đạo hữu có tính toán gì không vậy? Giao Tam hơi nhíu mày rồi hỏi. Tại Hắc Phong Hải Vực này ta còn có chút việc cần phải xử lý nữa, làm xong cũng sẽ rời khỏi Hắc Phong Hải Vực thôi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi đáp. Đạo hữu nên nghe theo lời khuyên của ta, ly khai Hắc Phong Hải Vực sợ là chưa đủ đâu, tốt nhất vẫn là nên ly khai Bắc Hàng Tiên Vực. Giao Tam nghe như vậy mở miệng nói. Việc này ta cũng biết rõ mà, chuyến này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi á, cung chủ Bắc Hàng Tiên Cung Tiêu Tấn Hàng cùng giám sát tiên sứ Công Thâu Cửu trước sau đã dẫn lạc rồi. Một khi thiên đình mà nhận biết được cái tin tức này á, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hàng Tiên Vực phải trải qua một trận biến cố long trời lở đất. Những người chúng ta từng tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ tự nhiên sẽ là trọng điểm truy tìm của thiên đình rồi. Huống hồ ta cũng đã sớm nổi danh trên bảng truy nã của tiên cung rồi. Hàng Lập suy tư một lát rồi nói ra. Lần này một phen kịch chiến cùng Công Thâu Cửu, tuy rằng hắn dựa vào chân ngôn bảo luân, cuối cùng giết chết cái tên kia, nhưng bên trong thực sự có rất nhiều may mắn. Hôm nay hắn sử dụng toàn bộ thần thông, hoàn toàn có uy lực giết chết Thái Ức Sơ Kỳ Ngọc Tiên. Nhưng bị giới hạn tiên linh lực, thời gian duy trì trạng thái này thực sự là quá ngắn. Lần này nếu không có Hôi Tiên Mặc Vũ tiêu hao sức lực, không có linh vực Giao Tam xuất hiện cộng hưởng khó hiểu, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi thủ thắng được. Vừa nghĩ tới tương lai khó tránh khỏi sẽ gặp phải tiên sứ thiên đình có cảnh giới như thế nữa, thì hắn thực sự muốn tăng thực lực lên, trở nên càng thêm cường đại. Thế cục Bắc Hàn tiên vực thời gian tới nhất định không phải là nơi bình yên để cho hắn tu luyện. Chỉ có ly khai nơi này, đến một phương an ổn, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, tăng cao tu vi. Hàng đạo hữu có một thân tu vi sâu không lường được, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng trên thực tế lại hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơi không cẩn thận một chút xíu thôi sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục đó. Giao Tâm nhìn Hàng Lập một cái, bỗng nhiên nói ra. Giao Tâm đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng đi, hà tất lại hù dọa vậy chứ. Hàng Lập nghe như vậy thần sắc không đổi, nói. Cũng không phải là ta hù dọa ngươi, đạo hữu tu luyện thần thông luyện thần thuật, đã là cái gai trong mắt của thiên đình rồi, hôm nay lại liên quan đến thời gian pháp tắc nữa, càng là đi vào ngõ cụt, tương lai sợ là không có tương lai đâu. Giao Tâm chậm rãi nói ra. Nói vậy, đến cùng là có ý gì vậy? Lông mày của Hàng Lập câu lại hỏi. Việc này liên quan đến căn cơ đại đạo, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng đâu. Hàng đạo hữu nếu không muốn triệt để đi vào ngõ cụt á, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên trung tâm chân chính của Luân Hồi Điện chúng ta. Đến lúc đó có Luân Hồi Điện che chở, thiên đình muốn đối phó ngươi á, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Giao Tam nói như thế. Thành viên trung tâm, chẳng lẽ Luân Hồi Chi Tử trước đây cũng không phải là thành viên trung tâm hả? Hàng Lập hỏi ngược lại. Luân Hồi Chi Tử đúng là thành viên trung tâm bản điện, chỉ là trước đây sự tình chưa thích hợp, các phương diện khác cũng dội dàng. Vì vậy trên thực tế một ít cao tầng điện phủ bản điện kỳ thực còn chưa biết sự hiện hữu của ngươi nữa. Giao Tam tiếp tục nói. Điều khăng khăng một mực muốn ta quy thuận Luân Hồi Điện cũng không phải là không được, thế nhưng thực lực Luân Hồi Điện có thực sự ngang ngửa với thiên đình không vậy? Hàng Lập cười cười nói ra. So sánh với thiên đình, thực sự chúng ta không có thể hiện ra ngoài cơ cấu quyền lực như các đại thiên cung, nhưng thế lực cấp dưới dạng như Vô Thường Minh và Thập Phương Lâu á, bên trong toàn bộ tiên vực phân bố đều nhiều vô số kể, càng thêm bí mật, nội tình ẩn chứa trong đó chắc hẳn đạo hữu cũng biết rõ nha. Giao Tâm nói tiếp. Hàng Lập nghe như vậy thì mặt lộ ra vẻ do dự, trầm mặt xuống. Chỉ là một cái Vô Thường Minh, trong đó kinh doanh các loại giao dịch vãng lai và trao đổi tin tức cũng đã bề bộn đến mức nghe kinh người rồi, nhưng nó chỉ là cấp thấp ở Luân Hồi Điện, một nhánh bên trong vô số nhánh thôi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Luân Hồi Điện bên trong toàn bộ tiên vực thâm căn cố đế đến tình trạng nào. Việc này ta còn cần nhiều thời gian suy nghĩ một chút cái đã. Hàng Lập vẫn không có quyết định ngay. Không sao, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ chủ động quy thuận chúng ta thôi. Giao Tam đã sớm sở liệu kết quả này rồi nói ra. Bất luận thế nào, lúc này đích xác là không thể ở Bắc Hàn tiên vực được nữa rồi. Không biết phải ly khai nơi này như thế nào đây, mong đạo hữu chỉ điểm một chút đi. Hàng Lập nói ra. Tình huống giữa các tiên vực có chút bất đồng, nhưng đại đa số là thông qua càn khôn môn để vượt qua lưỡng giới. Thời gian trước Bắc Hàn tiên vực do Minh Hàn tiên quân trưởng quản, tổng cộng càn khôn môn có 8 chỗ. Chỉ là về sau trải qua một loạt biến cố, hầu hết đã tổn hại hầu như không còn rồi. Hôm nay chỉ có Bắc Hàn tiên cung còn trưởng quản một chỗ thôi, nó được xây ở bên trong tinh cung. Giao Tam nói ra. Chỉ có cách này thôi sao? Vậy chẳng phải là muốn đi tiên vực khác cũng chỉ có thể thông qua Bắc Hàn tiên cung rồi. Lông mày của Hàng Lập nhịn không được nhíu lên, chần chờ hỏi. Đừng coi như là con đường chính thức, Luân Hồi Điện chúng ta tự nhiên không thể nào sử dụng, vì vậy nên mở ra một con đường khác, có thể đi thông Hắc Sơn tiên vực gần nhất, chỉ là so với Càn Khôn môn tốn thời gian hơn nhiều thôi. Giao Tam lắc đầu nói thêm. Chuyện đó là như thế nào vậy? Chân mày của Hàng Lập câu lại hỏi. Có lẽ đạo hữu không biết, ngoại trừ số ít các đại tiên vực trực tiếp gần nhau, đại đa số đều bị man hoang giới vực cách trở, khoảng cách dài ngắn giữa chúng không đồng nhất, nhưng không ngoại lệ đều hung hiểm khó lường. Trải qua hơn trăm vạn năm tìm kiếm, Luân Hồi Điện chúng ta thành công mở ra một lộ tuyến tương đối an toàn trong đó. Giao Tam giải thích nói. Xuyên qua man hoang giới vực hả? Tại sao không kiến tạo một cái tòa càng khôn môn khác, như vậy chẳng phải là càng thêm an ổn, nhanh và tiện lợi hơn sao? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Hàng đạo hữu chớ cho rằng càng khôn môn là cái gì bình thường, đó là truyền tống trận khoảng cách cực xa, nó cần tu sĩ kim tiên trở lên tinh thông không gian pháp tắc tham gia toàn bộ quá trình, dốc hết tâm lực kết hợp đại trận pháp, tài nguyên hao phí thì kết xù khó có thể tưởng tượng nổi mới có thể chế tạo thành công, cũng không phải là cái mà mọi người có thể tạo được dễ dàng đâu. Giao Tam tiếp tục nói. Nếu là thế lực khác có lẽ kiến tạo không nổi, nhưng Luân Hồi Điện chỉ sợ không cần lo lắng tài lực. Hàng Lập cười rồi nói. Ừ, Bằng vào tài lực của Luân Hồi Điện chúng ta, đừng nói là kiến tạo một tòa trong thiên vực, dù là 3-4-5 tòa cũng không nói chơi được. Nhưng vấn đề là thời điểm Càn Khôn Môn vận chuyển lại liên quan đến lực lượng không gian pháp tắc, căn bản không có cách nào che giấu tung tích được. Chúng ta xây ở trong phạm vi thế lực của thiên đình, làm sao có thể sử dụng lâu dài được chứ? Cuối cùng chỉ có thể đưa ra manh mối cho bọn thiên đình tìm tới thôi. Giao Tam nói ra. Đúng là như vậy, còn tuyến đường kia thì... Hàn Lập nhìn về phía Giao Tam chần chờ hỏi. Ngươi nếu đã là Luân Hồi Chi Tử, sử dụng tuyến đường này vốn là trong quyền hạn của ngươi rồi, ta có thể nói cho ngươi biết. Giao Tam gật đầu, nhẹ nhàng nói. Dứt lời nàng lực tay lấy ra một cái, lấy ra một cái ngọc bài màu trắng đưa cho Hàn Lập. Về thông tin tuyến đường này á, đều ở trong ngọc bài này nè. Không chờ Hàn Lập mở miệng, Giao Tam nói ra. Tại sao ngươi không dùng cái ngọc bài này làm điều kiện trao đổi để kéo ta vào hạch tâm Luân Hồi Điện? Hàn Lập tiếp nhận ngọc bài, nhíu mày hỏi. Không cần phải như vậy, tin tưởng tương lai không xa, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chủ động gia nhập thôi. À đúng rồi, lúc trước hứa hẹn tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, hiện tại cũng có thể cho ngươi rồi. Giao Tam lắc đầu rồi nói ra. Dứt lời nàng lực bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra thêm một cái thẻ ngọc màu đen, giơ lên cao ném về phía của Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay nhận lấy, thoáng xem xét một chút, liền thu vào cái vòng tay trữ vật. Giao Tam đạo hữu nặng lòng thủ tín vậy, Hàn mẫu tạ ơn nha. Sâu trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia mừng rỡ, ôm quyền nói. Ta còn có một số việc cần phải xử lý tại Bắc Hàn Thiên Vực này nữa, xin từ biệt, hẹn ngày gặp lại. Giao Tam dứt lời, lúc này quay người rời đi. Vừa mới bay đi, bỗng nhiên nàng quay người lại nói. Hàn đạo hữu, ngươi tâm tính cẩn thận, giống y hệt một vị cố nhân của ta. Nếu ngày sau các ngươi gặp nhau á, sẽ thập phần hợp ý đó. Sau khi nói xong, nàng hóa thành một đạo phi hồng bay vút đi, biến mất cuối chân trời. Hàn Lập nhìn bóng lưng Giao Tam rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười. Hắn giơ tay lên, cẩn thận nhìn thoáng qua cái hải đồ trong tay, phát hiện hải vực này không chỉ cách Hồng Nguyệt đảo cực xa, mà khoảng cách đến các hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ cũng không gần. Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, biến thành độn quang bay gấp về phía Ô Môn đảo. Gió biển gào thét, trong không khí xen lẫn một mùi vị mặn tanh. Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn Lập gỡ cái mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục khuôn mặt của mình. Cầu mũi một cái, thư giãn thân thể một thoáng, quần áo trên người bay phất phới. Hắn phun nhẹ ra một ngụm trọc khí, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát khắp nơi vừa bay chậm về phía trước. Cảm giác thư giãn thích thú đã lâu chưa có. Lúc trước trời đưa đất khiến được Hôn Ngôn đạo nhân mời gia nhập chuyến đi Minh Hàn Tiên Phủ, tuy rằng trong đó nguy cơ tứ phía, thế lực khắp nơi tranh đấu với nhau, vì mục đích bản thân không từ thủ đoạn, nhưng may mà vận khí bản thân không tệ, cuối cùng chuyến đi này hữu kinh vô hiểm. Kể từ đó hắn thu hoạch thực xa xỉ, không chỉ có tu vi tăng cao đến kim tiên trung kỳ, lại ngưng tụ ra cái sợi tơ thời gian pháp tắc, nắm giữ phương pháp tu luyện linh vực, còn tế luyện trọn bộ Thanh Trúc Phong Vân kiếm đến vượt quá phẩm cấp tưởng tượng. Ngay cả Kim Đồng và Phệ Linh Hỏa Điểu cũng đều có cơ duyên. Tin tưởng thời gian tới tu vi cũng tăng lên không nhỏ. Mà trên tay của hắn còn nắm giữ 3 vòng tay trữ vật của Tiêu Tấn Hàn, Phong Thiên Đô cùng Công Thâu Cửu. Bảo vật cất giữ bên trong nhất định không ít, cũng tương tự làm cho hắn chờ mong không thôi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, phía dưới trước mắt của Hàn Lập xuất hiện một hòn đảo nhỏ 3 màu lớn chừng 20-30 dặm. Lúc này thần thức của hắn mở ra, đảo qua trên đảo một lần. Phát hiện ra ở trên đầu có một ít chim thú, nhưng lại không có dấu người. Trong lòng hơi động, liền bay thấp xuống hướng hòn đảo. Tới gần trên không hòn đảo, hắn liền thấy rõ cảnh quan phía trên hòn đảo. Chỉ thấy phía đông hòn đảo có thảm thực vật rậm rạp cổ thụ che trời. Nhìn từ xa thấy xanh ngắt vô cùng, bên trong thỉnh thoảng có thanh âm vượn gầm hưu kêu truyền ra. Chính giữa cây rừng thưa thớt, phía trên núi lộ ra màu vàng đất, phía tây đá lởm chởm treo leo, sườn đồi hang sâu khắp nơi một màu xanh đen. Thân hình của Hàn Lập đáp xuống trên đảo, lập tức trong rừng rậm vang lên một hồi âm thanh rầm rầm, lúc nha lúc nhúc chim biển tự trong bay ra che khuất bầu trời. Một đám quả đen liền bay ra trên ngoài đảo. Hắn đáp xuống phía đông hòn đảo, tìm một chỗ đất trống ánh mặt trời xuyên thấu qua trong rừng, ngồi xếp bằng xuống. Một ít kim mang nhanh chóng tỏa ra biến lớn lên, xuất hiện một màn sáng hình tròn lan ra, lập tức bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Sau đó Hàn Lập lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện 3 cái vòng tay trữ vật. Trên đầu gối cũng xuất hiện một cái tiểu kỳ màu trắng và một khối lệnh bài màu vàng. Trên tiểu kỳ màu trắng vẽ mây biển, chính giữa mơ hồ hiện lên 2 phù văn cổ quái màu vàng bạc. Theo thứ tự được viết bằng Ngưng Khoa Văn và Kim Triển Văn, ngay cục cờ còn khắc 2 chữ Vân Lục, chắc là kỳ danh. Tuy phẩm giai của cái vật này không thấp, nhưng bên trên lại không bố trí cấm chế. Hàn Lập luyện hóa một chút liền có thể sử dụng tự nhiên. Trong tay của hắn lóe lên hào quang, trút tiên linh lực vào trong đó. Tiểu kỳ màu trắng lập tức đón gió mở ra, biến lớn lên, hóa thành một cây đại kỳ cao 8 trượng trắng như tuyết. Khi huy động nó, trên mặt cờ có sương trắng bốc lên, tuôn ra cuồn cuộn như vạn lý vân hải, trong chốc lát liền che khuất toàn bộ đảo nhỏ. Ở trên đảo, đàn thú kinh hoảng nhao nhao lên, chim bay điên cuồng tứ tán, lập tức loạn cả một đoàn. Cũng may là Hàn Lập chỉ dùng thử, cũng không chính thức kích phát ra dị năng bảo vật này, vì vậy cũng không gây tổn thương đến sinh linh ở trên đảo. Bất quá hắn phát hiện ra, vật ấy tựa hồ là một kiện pháp bảo công kích, lúc trước bị Công Thu Cửu hốt hoảng sử dụng, chẳng qua là tạm thời dùng làm pháp bảo hộ thân, cũng không chính thức kích phát uy năng vốn có của nó. Theo hắn suy đoán, bảo vật này được một gã tu sĩ thái ức cảnh sơ kỳ tế ra dùng để chống đỡ nguy cơ, hẳn là có không ít diệu dụng. Nếu dùng để đối phó số đông, có lẽ xài hữu dụng hơn, thể hiện ra uy năng lớn nhất. Thu hồi tiểu kỳ màu trắng, hắn lại lấy ra cái khối lệnh bài màu vàng kia, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy ở trên lệnh bài được một tầng sáng màu vàng che đậy, bên trong có một ít phù văn chớp động thập phần bí ẩn. Chính giữa là 3 cái chữ to, giám sát sứ, được viết bằng kim truyện văn. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, thần thức liền dò xét vào bên trong đó. Nhưng khi thần niệm của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài lệnh bài, một đạo ánh sáng màu vàng lập tức nhộn nhạo lên, giống như màn nước ngăn cách thần thức của hắn ra. Lông mày của Hàn Lập câu lại, điều động tiên linh lực ở trong cơ thể thúc giục cái vật ấy. Lúc này một chuỗi phù văn đột nhiên sáng lên hào quang, mãnh liệt lao ra lệnh bài, bay thẳng lên không trung. Hàn Lập cả kinh, chân ngôn bảo luân lập tức phóng ra như bay, phóng ra gần sóng màu vàng lập tức bao phủ hải vực này lại. Chuỗi phù văn này khó khăn lắm mới bay ra được 100 trượng, liền bị cái gợn sóng màu vàng bao trùm lại, thế đi lập tức chậm lại, bị Hàn Lập thò một tay vào hư không bắt trở về. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, xem phù văn dãy dụa trong tay không thôi, giống như vừa còn sống. Bàn tay hắn dùng sức xiết một cái, lập tức phù văn màu vàng tản ra hào quang, hóa thành từng điểm quang phấn óng ánh, biến mất không thấy. Hắn suy đoán, phù văn này hẳn là cấm chế nào đó che giấu trên lệnh bài. Một khi người ngoài không phải là Công Thâu Cửu thúc giục, sẽ lập tức phát động ra. Nếu để cho nó chạy thoát, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới giám sát sứ Thiên Đình truy xét. Trong miệng của Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, nhìn chăm chăm vào cái lệnh bài đã trở về hình dáng ban đầu, mặt lộ ra vẻ do dự. Mắt thấy cái lệnh bài này có khả năng làm hắn bại lộ, ý niệm đầu tiên trong đầu của hắn là trực tiếp phá hủy lệnh bài. Nhưng dù sao cái lệnh bài này cũng không giống như vật thường, hắn cảm giác về sau rất có thể sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Nếu hiện tại tiêu hủy thực sự có chút đáng tiếc. Chần chờ một lúc lâu, Hàn Lập vẫn không tiêu hủy cái lệnh bài, mà thi triển thủ đoạn mạnh hơn phong tỏa nó rồi thu vào. Sau khi thu thập 2 món đồ vật này xong, hắn cầm cái vòng tay trữ vật tiêu tấn hàng lên, luyện hóa một chút, sau đó lấy tất cả cái vật cất giấu bên trong ra ngoài. Một đống đồ vật rực rỡ muôn màu được bày đầy trên cái mảnh đất trống trong rừng. Hàn Lập tra xét một chút, phát hiện trong đó có chừng hơn 30 kiện pháp bảo. Chính giữa phẩm chất cao nhất là một bộ tử mẫu kiếm thuộc tính băng cùng một mặt tiểu kỳ màu lam. Đều là hậu thiên tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Trừ những cái thứ đó ra, Tiêu Tấn Hàn còn mang theo bên người hơn 10 bình đan dược đủ màu sắc. Trong đó chỉ có một số ít là Hàn Lập có thể nhận ra. Là những đan dược bồi nguyên cùng trị thương, nhưng đại bộ phận hắn đều chưa từng thấy qua. Bên trong những cái đan dược này đều ẩn chứa tiên linh lực đậm đặc, hoặc là bên trên nó truyền ra khí tức dược lực, so với đan dược Hàn Lập dùng trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, không cần suy đoán cũng biết hơn phân nửa là đan dược phụ trợ mà tu sĩ kim tiên sử dụng. Hiển nhiên vị này từng là cung chủ Bắc Hàn Thiên Cung, hùng cứ Bắc Hàn Thiên Vực nhiều năm như vậy, tích góp cất giấu trên người quả nhiên xa xỉ. Không nghĩ tới lần này ở trong Minh Hàn Thiên Phủ, mấy cái thứ này đều làm lợi cho mình. Hàn Lập nghĩ như vậy, phân biệt sơ những cái đan dược này ra, sau đó tay áo cuốn một cái thu vào. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào 2 cái quyển trục màu trắng cao 1 xích, tay khẽ phất, liền hút một cái trong đó tới tay, mở ra. Theo quyển trục chậm rãi trải rộng ra, Hàn Lập liền thấy mấy cái chữ to viết dọc ghi ngoài cùng bên phải, Hoa Nam Đan Kinh. Lông mày của hắn không khỏi nhảy lên, liền tranh thủ mở nhanh toàn bộ cái quyển trục, cẩn thận nhìn kỹ. Sau một lát, bàn tay của hắn chậm rãi cuốn lên, thu quyển trục vào, khóe miệng hiện lên vẻ vui mừng. Bên trong cái cuốn đan kinh này á, số lượng đan phương được ghi chép cũng không nhiều, chỉ có 5 cái mà thôi. Nhưng 5 cái đan phương này đều không ngoại lệ, tất cả đều là đan dược luyện chế cho cấp bậc kim tiên. Hàn Lập vừa vặn có thể dùng. Hơn nữa căn cứ chủng loại tài liệu dược vật ở bên trong đan phương, lúc trước hắn thu hồi những tài liệu kia lại bao gồm cả 5 loại này. Bởi vậy Hàn Lập đã có đủ đan phương cùng tài liệu dược vật, ngày sau tùy thời cũng có thể tự luyện chế ra. Một lâu sau, hắn thật vất vả mới khép lại cái miệng đang cười rộng đến tận mang tai của mình. Hít sâu một hơi, đè nén sự vui sướng ở trong lòng, mở ra quyển trục kia. Bên trong quyển trục này, lúc nha lúc nhúc chữ truyện cổ nhỏ. Đã viết không dưới 5.000 chữ, chữ viết như thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp, giữa những cái hàng chữ hơi có chút băng hàn chi ý, làm cho người nhìn xem cảm giác như có băng sương tuyết khí đập vào mặt. Những ghi chép bằng chữ truyện cổ nhỏ này không phải vật gì khác, đúng là cảm ngộ cả đời của Tiêu Tấn Hàn đối với thủy chi pháp tắc. Tuy Hàn Lập không tu luyện thủy chi pháp tắc, nhưng địa chích hóa thân của hắn tu luyện Hắc Hải Trọng Thủy Kinh lại là công pháp thủy thuộc tính, chính hắn cũng thường xuyên sử dụng trọng thủy, cho nên mắt tinh tường vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra trong này là cảm ngộ tâm đắc, lợi ích mà ý nhiều, tinh diệu vô cùng, tuyệt đối là bảo vật mơ ước của người tu luyện pháp tắc thủy thuộc tính. Thu hồi hai cái quyển trục, Hàn Lập lại nhìn về các chủng loại linh dược và linh tài nằm hỗn tạp trên mặt đất kia. Sau một phen phân biệt, hắn phát hiện ra phần lớn những linh dược này có niên đại rất cao, đa phần là tài liệu luyện chế cho những đan dược cấp kim tiên kia. Về phần những linh tài kia, trong đó trừ không ít thiên tạo hàng tùy và một ít ô vân tinh kim ra. Những vật khác tuy cũng là tài vật nhưng giá trị không bằng hai loại trên, chỉ là số lượng lại nhiều hơn một chút. Ngoại trừ mấy cái thứ này ra, còn dư lại một đống tiên nguyên thạch được xếp thành một cái tòa núi nhỏ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khu rừng chiếu tới, lóe ra hào quang óng ánh, Hàn Lập nhìn thấy hoa mắt không thôi. Hắn rạo rực vui sướng thu tất cả vào, không có ngừng lại, lại cầm vòng tay trữ vật của Phong Thiên Đô lên. Một hồi ánh sáng màu xanh cuốn qua, mặt đất vừa rồi đã bị dọn sạch một lần, lại bị các loại pháp bảo đồ vật phủ kín, trong đó có ba kiện hậu thiên tiên khí, theo thứ tự là một thanh cúc đao màu đen dài khoảng 2 thước, một khối dài mảnh sơn đen như nghiêng mực, cùng một khối giống như cái chặn giấy có chất liệu giống ngọc nhưng không phải ngọc. Hàn Lập phá giải từng cấm chế trên ba đồ vật này, đều luyện hóa sơ bộ tất cả. Hai bên cúc đao màu đen đều khắc một rãnh sâu hình loan nguyệt, bên trong có nhàn nhạt sát khí phiêu đãng ra. So sánh với cúc đao, cái khối nghiêng mực ô vuông dài mảnh kia thoạt nhìn có chút bình thường, không có gì lạ cả. Phía trên không có khắc họa bất kỳ phù văn nào, chỉ là có một ít vết rách phân bố không đều. Hàn Lập rót tiên linh lực vào, bên trong vết rách liền có ngọn lửa màu đen tuôn ra mãnh liệt, từ trong truyền ra hỏa lực nóng bỏng vô cùng cường đại. Về phần cái khối chặn giấy màu trắng sữa kia, một mặt khắc một đầu dị thú giống như mang sư, lúc này Hàn Lập dùng tiên linh lực thúc giục, cái chặn giấy liền nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành một tòa núi trắng như tuyết, hình dạng mang sư đang nằm, thuận theo tâm ý trấn áp vạn vật. Hàn Lập quan sát một chút, sau đó thu hồi ba kiện thiên khí là cúc đao màu đen, nghiêng mực mảnh dài và cái chặn giấy. Làm xong, hắn khẽ vẫy tay. Trên mặt đất có một hòm bát bảo nặng to hơn một xích vuông, bay lên lơ lửng rơi trước người của hắn. Cả bốn mặt của cái hòm có cơ quan móc chụp phong bế, phía trên mỗi cái mặt dán một tấm phù lục màu bạc. Hàn Lập đánh giá một lát, phát hiện bốn cái phù lục này theo thứ tự là Thanh Long Khốn Mộc phù, Bạch Hổ Thước Kim phù, Chu Minh Cử Hỏa phù, cùng Chân Vũ Cự Thủy phù. Bất luận là phẩm giai hay phẩm chất đều là cấm chế phù lục thượng giai. Không ngờ sử dụng tứ tượng phù trận phong cấm cái hộp này, cuối cùng cất giấu gì bên trong lại để cho cái lão cương thi Phong Thiên Đô này quý trọng vậy chứ. Trong nội tâm của Hàn Lập nghi hoặc lẩm bẩm. Trong khi nói chuyện, hắn liền khu động pháp quyết, quanh thân đại phóng kim quang, bắt đầu phá giải tứ tượng phù trận. Sở dĩ tứ tượng phù trận khó có thể phá giải là do tứ tượng chi lực hỗ trợ liên kết với nhau, cho nên không thể phá giải từng cái, mà phải đồng thời phá giải, nếu không sẽ dẫn đến vật bên trong hòm trực tiếp bị phá hủy. Cho nên phương pháp tốt nhất để phá giải nó là dùng bốn gã có tu vi tương đương nhau đồng thời phát lực phá giải cùng lúc. Hàn Lập lại không làm như thế, cách làm của hắn càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn gọi ra chân ngôn bảo luân bao phủ nó, làm cho bốn phù lục không sinh ra phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt giải trừ từng cái. Thuận lợi lấy xuống bốn cái tấm phù lục, sau đó các cơ quan móc chụp bốn mặt hòm liền xoạt một tiếng bắn ra. Hai tay của Hàn Lập bắt lấy cái nắp hộp, dở lên. Nắp hộp mở ra. Bên trong cái hộp nặng này lại không xuất hiện từng trận linh quang nào hoặc dị tượng bảo khí ngút trời gì cả, thậm chí không có nửa điểm chấn động linh lực truyền ra. Hắn kiểm tra bên trong hòm, liền phát hiện bên trong có một quyển sách cổ màu vàng như nến, cùng một khối ngọc bài màu đen to cỡ lòng bàn tay, bốn phía còn xếp chồng chất chỉnh tề từng đám cây đinh màu đen. Trước tiên hắn cầm cái cuốn sách cổ màu vàng như nến lên, bàn tay vuốt ve nó, cảm thấy có chút mềm mại, tựa hồ được chế tạo từ một loại da thú, mặt trên còn lưu lại một chút độ ấm nữa. Mặt trên sách cổ thình lình viết bốn chữ to: Huyễn Thần Bảo Điển. Nhìn thấy cái tên này, lông mày của Hàn Lập không khỏi nhảy lên, cảm thấy hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ liên tục, một lát hắn bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó lúc hắn thông qua Vô Thường Minh tìm công pháp thời gian, nghe người ta nói qua bên trong Phục Lan Tông có thể có công pháp tu luyện ra thời gian pháp tắc, lại đúng là cái bảo điển này. Về công pháp thời gian, cho tới nay Hàn Lập cũng chỉ có tiếp xúc với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, cho nên không cách nào so sánh với công pháp khác để có thể lý giải sâu sắc hơn với thời gian pháp tắc. Huyễn Thần Bảo Điển này xuất hiện lại là cơ hội để cho hắn thực hiện việc này. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên dị sắc, chợt nhớ tới một chuyện. Hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết gọi ra Chân Ngôn Bảo Luân. Phía trên Bảo Luân có một đạo ánh sáng kim sắc từ trên con mắt cực lớn bắn ra, đánh lên cái phía trên cuốn sách cổ vàng như nến. Mặt ngoài sách cổ chợt thoáng nhúc nhích kim quang, sau đó mai một xuống, không có nửa điểm động tĩnh nữa. Hàn Lập thấy như thế, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, liền thu hồi pháp quyết, lại thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể, trong miệng thì thào. Xem ra cái vật này khác với cái khối bia đá bên trong Trúc Long Đạo rồi. Tuy là vật cùng ghi chép công pháp thời gian, nhưng bên trên lại không có thời gian pháp tắc chi lực. Dùng thần trí cường đại của hắn, bất quá sau công phu một bữa cơm, cái cuốn Huyễn Thần Bảo Điển đã được hắn đọc qua một lần. Kết quả là Hàn Lập kinh hỉ phát hiện ra, bên trong bộ công pháp tuy rằng cũng trình bày tìm hiểu về thời gian pháp tắc chi lực, nhưng phương pháp tu luyện lại khác hẳn so với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, nhất là trong đó nhắc tới Huyễn Thần Sa Cảnh. Dường như sau khi tu thành thời gian chi lực thì có thể ảnh hưởng đến một khu vực xung quanh. Bất quá xem tình hình lúc trước, bất luận là Phong Thiên Đô hay là Tề Vân Tiêu, từ hồ tu luyện bộ công pháp kia đều thập phần có hạn, ít nhất là trong thời điểm giao phong lại không dùng để đối địch. Tuy rằng lúc này Hàn Lập hận không thể đâm đầu vào nghiên cứu kỹ càng một phen công pháp này, nhưng kể từ đó, trong hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, hôm nay lại vô tình tự nhiên đạt được cái công pháp tu luyện thời gian. Hắn cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, thu hồi Huyễn Thần Bảo Điển, đợi về sau có thời gian mới hảo hảo tìm hiểu kỹ một phen. Hắn hít sâu một hơi, Hàn Lập cầm lấy cái khối lệnh bài màu đen kia lên kiểm tra. Chỉ thấy trên cái lệnh bài bóng loáng vô cùng, bên ngoài có ánh sáng thẩm thấu, bên trong lại đen đậm như mực, thoạt nhìn giống như là một viên mực nước bị đông kết thành băng tinh. Ngưng mà không ngưng, vẫn có thể thấy từng sợi mực thô chảy dọc xuôi mà không theo quy tắc nào. Mặt ngoài lệnh bài khắc hơi nhô lên bốn chữ Càn Thiên Phục Lăng, cũng không biết có ý nghĩa gì hay là đại biểu cho thân phận đại trưởng lão của Phong Thiên Đô. Đã có kinh nghiệm với xe đổ lệnh bài công thâu cửu lúc trước, chung quanh Hàn Lập bày ra một cái tầng pháp trận, sau đó mới đưa tiên linh lực vào trong lệnh bài này, thử xem có thể khu động được nó hay là không. Kết quả là bất luận hắn thử như thế nào, lệnh bài màu đen này vẫn hồn nhiên bất động, nhìn như vật chết. Sau khi thử nghiệm vẫn không thể tìm ra kết quả, Hàn Lập đành phải ngừng lại. Bên trong cái hòm bát bảo nặng, ngoại trừ hai thứ này ra, cũng chỉ còn lại cái đinh sắt màu đen, số lượng cũng không ít. Đếm qua thì có trọn vẹn 81 cây. Hàn Lập tiện tay lấy ra một cây, đặt ở trước mắt quan sát kỹ một hồi, phát hiện phía trên cái đinh sắt khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, dị thú cổ quái nào đó. Lại có thật nhiều phù văn kỳ dị, vừa nhìn liền biết không phải là vật thường. Hơn nữa ở bốn phía đinh sắt, dường như còn có từng sợi mực lượn lờ giống như sương mù màu đen, che giấu phi phàm. Hàn Lập lấy tất cả cái đinh sắt này ra, chợt phát hiện ra ở dưới đáy hòm bát bảo nặng dường như có khảm một khối thiết bản màu đen, phía trên phân bố từng khe rãnh hoặc sâu hoặc cạn. Hắn lấy thiết bản từ trong ra, mới phát hiện ở phía trên giăng đầy linh văn, đúng là một tấm trận bàn phẩm cấp không tầm thường. Chỗ góc dưới bên trái cũng nổi lên một chuỗi văn tự ghi Càn Thiên Phục Lăng, trận thủ bát phương. Cái này chẳng lẽ là một tòa đại trận hổ sơn? Một tay của Hàn Lập bưng lấy trận bàn, một tay thì nắm lệnh bài, lại nhìn thoáng qua 81 cây đinh sắc màu đen trên mặt đất, lẩm bẩm. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn liền lật lại cái trận bàn, kết quả phát hiện mặt bên kia còn có một cái lỗ khảm, hình dáng rõ ràng giống như đúc cái lệnh bài màu đen trong tay của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, đặt lệnh bài vào cái lỗ khảm này, thì két một tiếng vang nhỏ, lệnh bài vừa khảm vào, phía trên lập tức tràn đầy ô quang, mực nước màu đen bên trong giống như là du long bay vút phóng ra, đi dạo mặt ngoài trận bàn. Nhưng khi mặt lông đi qua những cái đường cong giao thoa ngang dọc ở trên trận bàn á, thì liền sáng lên quang điểm màu ám kim. Hàn Lập thấy như thế, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, liền tranh thủ luyện hóa trận bàn cùng cái lệnh bài. Sau đó hắn đặt cái trận bàn phía trên mặt đất, tiếp theo lấy một cây đinh sắt màu đen, đưa đến một chỗ quang điểm ám kim phía trên trận bàn. Chỉ thấy đinh sắt vừa chạm vào cái phạm vi trận bàn, thì lập tức bị một cổ lực hút cường đại, đột nhiên giãy giụa ra khỏi tay của Hàn Lập. Phong một tiếng, đính vào cái chỗ quan điểm ám kim kia. Hầu như cùng lúc đó, ở rừng rậm phía đông của hòn đảo cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó có một cột sáng đen nhánh cao hơn mấy trăm trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng thẳng lên không trung. Ở phía trên hình như có dị thú chiếm giữ, mặt ngoài không ngừng có nhàn nhạt khí đen chảy xuôi ngược. Quả là như vậy. Trong nội tâm của Hàn Lập vui vẻ, tiếp tục lấy cái đinh sắt lên, đặt lên trên trận bàn. Từng trận thanh âm pong pong không ngừng vang lên, từng cây đinh sắt màu đen rơi liên tiếp vào trận bàn. Trên đảo nhỏ lần lượt xuất hiện từng cái cột sáng đen nhánh phóng thẳng lên không trung. Đợi cột sáng đen nhánh cuối cùng cũng bị nhập vào không trung, phía trên cột sáng màu đen lập tức tán phát ra sương mù chung quanh, dung hợp lại với nhau, rất nhanh liền hóa thành một màn sáng màu đen nhạt, bao trọn cả hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, ở những nơi xuất hiện cái cột sáng đen nhánh trên đảo nhỏ, quang mang bắt đầu nhạt dần, từng điểm trở nên thẩm thấu, cho đến khi biến mất trong hư không. Không bao lâu, màn sáng bao phủ cái đảo nhỏ cũng biến mất không thấy, thoạt nhìn dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà từ trận bàn trước người Hàn Lập cũng đã xuất hiện một tòa trận pháp bao phủ bảo vệ đảo nhỏ. Nhìn một lát, hắn đứng dậy, thân hình lóe lên liền bay ra phía bên ngoài hòn đảo. Thời điểm xuyên qua màn sáng kia, Hàn Lập rõ ràng cảm thấy một loại chấn động linh lực truyền qua. Chỉ có điều hắn đã luyện hóa pháp trận nên không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Từ bên ngoài nhìn vào, cả hòn đảo nhỏ không có chút biến hóa nào cả, căn bản nhìn không thấy trận pháp bao phủ, cũng không cảm giác được có bất kỳ chấn động linh lực nào truyền đến. Nhưng lúc Hàn Lập dùng minh thanh linh một dò xét, từng đại trận hộ đảo liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn bay một hơi ngàn trượng ra ngoài đảo nhỏ, nâng một nắm đấm lên, điều động tiên linh lực ở trong cơ thể, oanh kích một quyền về phía cái đảo nhỏ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả phiến hư không rung động một hồi, một quyền ảnh lớn chừng trăm trượng lăng không sinh ra, từng tầng lớp lớp ép xuống thiên địa nguyên khí như biển sóng, phóng tới phía đảo nhỏ ba màu. Chỉ thấy khi cả hai phương tiếp xúc, bình chứng pháp trận nguyên bản mắt thường không thể nào nhìn thấy lập tức hiện ra. Ở phía trên phát ra ô quang mãnh liệt, từng đạo du long màu đen từ 81 cái cột sáng màu đen không ngừng bốc lên phóng tới, tụ tập lại phía trước quyền ảnh, vận chuyển trận pháp chi lực ngăn cản lại. Phía trên đảo nhỏ lập tức không ngừng vang lên thanh âm nổ vang, trên màn sáng màu đen bị ép lõm vào một cái lỗ thật sâu, đạt tới tầm hơn 10 trượng. Nhìn thấy tràn đầy nguy cơ, nhưng thủy chung không có nửa điểm dấu hiệu tan vỡ. Hàn Lập thấy như thế cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Một quyền này của hắn tuy rằng không vận dụng toàn lực, nhưng là dùng tu vi kim tiên trung kỳ kích phát ra, uy năng quả thực là không nhỏ. Nếu là hộ sơn đại trận cấp bậc chân tiên bình thường, chỉ sợ đã sớm hỏng cái nền móng đại trận rồi. Theo Hàn Lập suy đoán, phòng ngự cực hạn của cái pháp trận Càn Thiên Phục Lăng này á, có lẽ hơi thua một chút so với trận pháp Bắc Hàng Tiên Cung dùng để đối phó với Bách Lý Viêm tại Chúc Long Đạo năm đó. Bất quá dù như thế nào, bảo vật này cũng đủ khiến cho người ta ao ước. Phải biết rằng hộ tông đại trận với tư cách là trận pháp căn cơ đều tuyển chọn những nơi có linh khí dồi dào tại chân núi ở các nơi tông môn, bố trí trận kỳ luyện chế đặc biệt để tỏa trấn, từ đó thành lập uy năng trận pháp. Chẳng qua là uy năng loại trận pháp này tuy lớn nhưng thuộc về tử trận, không cách nào di động được, nên dễ bị người từ ngoại giới công phá, lại dễ dàng bị người từ bên trong động tay chân, phá hư đầu trận tuyến cùng trụ cột trận. Còn cái pháp trận Càn Thiên Phục Lăng này chỉ dùng trận bàn phát động, là trận pháp sống, có thể tùy thời thu hồi mang đi, không chỉ có thập phần thuận tiện, hơn nữa khó bị phá hư. Sau một phen thăm dò, thì Hàn Lập mơ hồ cảm thấy cái vật này hẳn là cái bản tinh giản hộ sơn đại trận chính thức của Phục Lăng Tông. Trong nội tâm tự nhiên có chút mừng rỡ. Sau này lúc mở động phủ ở nơi khác, có bảo vật này tự nhiên có thể giảm bớt không ít phiền toái cho hắn. Trở lại trên đảo, Hàn Lập thu hồi trận bàn cùng trọng hàm bát bảo vào trong cái vòng trữ vật, rồi tiếp tục kiểm kê đồ vật của Phong Thiên Đô. Đan dược cũng như đan phương của Phong Thiên Đô về số lượng và chất lượng đều thua xa so với Tiêu Tấn Hàn, nhưng linh tài cất giấu của Phong Thiên Đô lại phong phú hơn Tiêu Tấn Hàn. Trong đó Thiên Hà Tinh Sa có hơn nửa cân, ngoài ra còn có hơn 10 khối La Thải Hà Tinh cỡ lòng bàn tay, cùng với 7-8 bình Âm Trầm U Thủy. Ba món đồ này đều là linh tài quan trọng để luyện chế hậu thiên tiên khí. Trong một buổi đấu giá lớn ở tiên vực, dù chỉ một ít mấy món này xuất hiện cũng đủ cho quần tiên tranh nhau vỡ đầu rồi. Ngoài những kim thạch này ra, Phong Thiên Đô còn cất giấu hai cây ngân lạc tiên đằng dài đến một xích, to bằng cánh tay trẻ con. Vật này là thiên tài khôi lỗi tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn tiên vực, căn bản chính là báu vật vô giá chỉ ngộ không thể cầu. Hắn dựa theo một ít điển tịch ghi chép trong sử sách, biết được cái vật này luyện chế thành khôi lỗi thì thân thể có thể so với chân tiên. trong cơ thể sinh ra kinh mạch giống như tiên nhân bình thường, có thể vận chuyển tiên linh lực như người sống. Do đó, ngoài thần thông lúc đầu của bản thể, còn có thể sử dụng được cả thuật pháp tiên gia. Hàng Lập thu lại tất cả mấy món đồ này, sau đó ánh mắt rơi vào phía trên một cây trúc trượng có màu xanh như ngọc bích. Vật ấy dài khoảng 3 thước, đã trưởng thành lớn bằng ngón cái. Toàn thân có 9 đoạn, mỗi đoạn trúc đều hiện ra hào quang màu trắng. Tuy rằng không còn rễ nhưng sinh cơ vẫn bừng bừng, rõ ràng là một bảo vật mộc chi pháp tắc. Tuy hắn tu luyện thời gian pháp tắc, còn địa chích hóa thân lại tu luyện thủy chi pháp tắc. Cả hai đều không thường xuyên tiếp xúc với pháp tắc thuộc tính khác, nhưng cũng biết rõ vật phẩm chứa lực lượng pháp tắc trân quý đến mức nào. Đặc biệt là với những tu sĩ tu luyện lực lượng pháp tắc mộc thuộc tính, cây trúc trượng này càng là bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hàng Lập muốn cô động sợi tơ thời gian pháp tắc, sau này cũng cần có rất nhiều đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đến khi đó có thể dùng cái bảo vật này để trao đổi với những tu sĩ khác. Ngoài trừ cây trúc trượng màu xanh này ra, những đồ vật còn lại Hàng Lập không để vào mắt. Không phải những cái đồ vật còn lại không có giá trị, mà bởi vì hiện nay nhãn quan của hắn thực sự là rất cao. Nếu không, một đống tiên nguyên thạch số lượng còn nhiều hơn của tiêu tướng hàng kia cũng đủ làm kinh hãi một đám chân tiên rồi. Kiểm kê xong một loạt mấy cái món đồ của Phong Thiên Đô, Hàng Lập ngưng lại một chút. Rồi tiếp tục lấy cái vòng tay trữ vật màu trắng của Công Thâu Cửu, luyện hóa, dốc hết đồ vật ở bên trong ra ngoài. Sau một hồi âm thanh rơi đồ, số tiên nguyên thạch còn nhiều hơn cả Phong Thiên Đô cùng Tiêu Tấn Hàng cộng lại. Phải nhiều hơn gấp đôi. Nó như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở mảnh đất trống trong rừng. Tiên nguyên thạch ở phía trên vẫn đang chậm rãi rơi xuống, tràn ra mảnh đất trống chung quanh. Mấy món bảo vật khác chỉ còn cách gom lại đặt ở chỗ khác. Nhìn thấy ngọn núi nhỏ tiên nguyên thạch còn cao hơn mình đứng nữa, Hàng Lập khẽ nhếch miệng, kinh ngạc đến không biết phải nói gì. Một gã tu sĩ thái ức sao lại mang tiên nguyên thạch trong người nhiều vậy chứ? Một lúc lâu sau, hắn mới tự lẩm bẩm thu lại hết cái đống tiên nguyên thạch này. Cộng thêm số tiên nguyên thạch lúc trước của đám người Cừu Linh, Tiêu Tấn Hàng cùng Phong Thiên Đô. Hiện giờ tổng số tiên nguyên thạch của hắn đã lên tới gần 200 vạn miếng. Có lẽ một tông phái thế lực lớn dốc hết tài lực cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cảm giác đột nhiên phất nhanh làm cho tâm hồn của Hàng Lập không khỏi lâng lâng, có chút bồng bềnh bay bổng như trúng số độc đắc. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Con đường tu hành phía trước còn dài dằng dẳng, tài nguyên hao phí càng khó tính được. Riêng cái việc sưu tầm đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc như là thái phỉ độc mục cũng cần vô số tài nguyên rồi, chưa nói gì đến luyện chế đạo đan thời gian, các loại đan dược quý hiếm. Nghĩ như vậy, cảm giác cực kỳ vui sướng lúc trước của Hàng Lập triệt để tan biến. Hắn đi tới khoảng đất trống khác tiếp tục xem xét di vật của Công Thâu Cửu. Chiếu vào tầm mắt của hắn, đầu tiên là một giá gỗ rất lớn, phía trên treo đầy các loại mặt nạ vô thường minh rực rỡ muôn màu, ngưu quỷ xà thần, long hổ phượng quy, đến hơn 1000 chiếc. Cái này là... Hàng Lập nhìn khắp trên dưới, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đó có các loại mặt nạ, có cái ghi chữ dao, lại có mặt nạ thì ghi chữ hạt, cũng có mặt nạ ghi chữ lông, kiêu, hồ. Hàng Lập nhìn những cái mặt nạ từ màu xanh đến đỏ nhạt, đủ loại màu sắc mặt nạ dị thú. Không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ. Thầm nghĩ nếu lần này mà mình chết trong tay gã kia, chỉ sợ mấy cái tấm mặt nạ trên người cũng đều bị treo ở đây rồi. Sau này cũng không phải lôi thiếu mặt nạ sử dụng nữa rồi. Hắn khẽ thở dài rồi lại cười hăng hắc, tay áo phất lên thu lại cái giá gỗ. Đồ vật Công Thâu Cửu cất giữ thực sự là rất nhiều, nên Hàng Lập đành phải lựa chọn trước mấy loại đan dược, gom tất cả vào một chỗ bắt đầu xem xét. Số lượng đan dược của Công Thâu Cửu không ít, hơn nữa phẩm cấp rất là cao, phần lớn hắn không nhận biết được, có lẽ là đan dược cấp bậc thái ức. Dù vậy, Hàng Lập cũng là một gã thiên đan sư, thông qua quan sát mùi vị cùng tính chất của đan dược, đại khái cũng có thể suy đoán được. Những cái đan dược này chủ yếu là đan dược khôi phục chữa thương, có thể tăng tiến tu vi chỉ có hai loại thôi. Mà trùng hợp là trên cái bình ngọc cất giữ hai loại đan dược đều dán một cái tấm giấy bạc lá vàng. Phía trên viết tục danh theo thứ tự là Ngọc Thanh Đan cùng Ức Uyển Đan. Nhưng làm cho hắn có chút tiếc nuối là bên trong hai cái bình Ngọc Thanh Đan cùng Ức Uyển Đan này đều chỉ vẹn vẹn có một viên thôi. Bởi vì chất liệu lá vàng kia cũng có chút đặc thù nên hắn muốn cẩn thận tra xét một chút. Khi tay của hắn vừa mới chạm vào, bên trên lá vàng liền sáng lên quang mang, từng ký tự màu vàng hiện ra giữa không trung. Ngọc Dương Tủy, Phong Linh Tử, Cửu Diệp Thù Du. Hàng Lập nhìn từng danh mục xuất hiện, trong lòng đã hiểu rõ, cái lá vàng này ghi chép chính là đan phương để luyện chế đan dược này. Để ý kỹ bên dưới, Hàng Lập lại căn cứ tên thuốc dược tính, đối chiếu với từng món linh dược của Công Thâu Cửu thì phát hiện phần lớn vẫn còn tồn dư, nhưng số lượng cũng không nhiều. Đã có đan phương thì dễ rồi. Hàng Lập vui vẻ nhếch miệng hiện lên một chút, chậm rãi nói ra. Vừa nói xong, hắn lại nâng cái hộp ngọc màu đen cuối cùng lên, lập tức xé toạc phù lục màu vàng dán bên ngoài rồi mở ra. Nương theo nắp hộp mở ra là một mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt. Hàng Lập đưa mắt nhìn sang, liền thấy một viên đan dược óng ánh trắng như ngọc nằm trong hộp. Mặt ngoài hiện ra ba đạo đường vân, bên ngoài có sương mù bốc lên. Cách ba tấc phía trên đan dược ngưng tụ ra một đạo tường vân màu trắng. Là đạo văn. Hàng Lập liếc mắt một cái để nhận ra ba đạo kim văn kia, không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Đan dược màu trắng này chính là một viên đạo đan tam phẩm ẩn chứa khí chi pháp tắc. Sự quý hiếm của đạo đan tất nhiên không cần phải nói cũng biết rồi. Muốn thành đan đều phải trải qua đan kiếp, vì vậy tỷ lệ thành đan rất là thấp. Viên đạo đan tam phẩm trước mặt này tuyệt đối xứng đáng là một báu vật vô giá. Hàng Lập không nhịn được vui sướng, cầm trên tay xem đi xem lại, nhất quyết không chịu buông. Hơn nửa ngày sau, hắn mới khép lại cái hộp ngọc, dán phù lục lên thu vào. Thu lại đan dược, Hàng Lập trì hoãn một lúc lâu mới bắt đầu kiểm kê pháp bảo của Công Thu Cửu. Không biết có phải là do đã tới cấp độ thái ức nên gã không dựa quá nhiều vào pháp bảo như là tu sĩ kim tiên. Vì vậy cái vòng tay trữ vật của Công Thu Cửu có rất ít pháp bảo, chỉ có hai kiện hậu thiên tiên khí thôi. Mấy cái pháp bảo đến một kiện cũng không có. Một món trong đó là cái chuông nhỏ phủ màu xanh gỉ đồng to cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn như vừa mới đào từ dưới đất lên vậy, vẻ ngoài mục nát không chịu nổi. Vậy mà Hàng Lập với tu vi kim tiên muốn bóp nát nó lại không thể làm được. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một điểm cổ quái, là khi cái chuông này treo ở không trung, hắn lấy bất cứ cái vật gì đánh vào thân chuông này á, nhưng thủy chung không phát ra nửa điểm âm thanh nào. Vì vậy mà đến cuối cùng hắn cũng không biết được cái cách sử dụng chân chính của cái bảo vật này. Một món tiên khí khác là thanh chiến đao màu đen tạo hình cổ quái, dài khoảng 5 thước. Thân đao cùng chui đao chia đều làm hai nửa, bên trên khắc đầy đồ văn lôi vân phong cách cổ xưa. Ngay từ đầu, Hàng Lập đã quán chú tiên linh lực vào trong, bên trên chiến đao cổ quái rung động mãnh liệt không ngừng. Tất cả đồ văn lôi vân đều chuyển thành màu vàng óng ánh, trong đó bắt đầu xuất hiện những tia điện màu vàng lấp lóe, sinh ra từng đợt lôi đình chi lực. Sau đó khi hắn quán chú vào lực lượng lôi bằng ở trong cơ thể cùng tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, khi chiến đao lại càng rung động lắc lư nhiều hơn, đồ văn lôi vân cũng chớp sáng có dấu hiệu bài xích. Tâm niệm của Hàng Lập khẽ động, gọi Giải Đạo Nhân ra ngoài. Vừa mới hiện thân, ánh mắt của Giải Đạo Nhân khẽ lướt qua chiến lợi phẩm chưa thu hồi trên mặt đất, rồi không nhìn nữa. Hàng đạo hữu! Giọng điệu gã bình tĩnh mở miệng nói. Thấy như vậy, ánh mắt của Hàng Lập chớp lên rồi nói. Lúc trước chém giết ta được một trận thu hoạch không nhỏ, cái cây chiến đao lôi vân này á là một trong số đó nè. Giải đạo hữu vừa dặn am hiểu lôi pháp nữa, không bằng thử một lần coi, nhìn xem có thích hợp hay không. Giải đạo nhân không vội trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua chiến đao, vẻ mặt cũng hơi đổi. Làm sao vậy? Có gì không ổn hả? Hàng Lập thấy như vậy liền hỏi. Nếu ta nhìn không lầm, cái đao này tên là Trảm Đình, chính là một thanh thần binh tiếng tâm lừng lẫy ở Hắc Thổ Tiên Vực. Ánh mắt của Giải Đạo Nhân không rời chiến đao, chậm rãi nói ra. Hắc Thổ Tiên Vực, xem ra trí nhớ của đạo hữu tựa hồ đã khôi phục được một chút rồi ha. Hàng Lập hơi nhíu mày rồi nói ra. Từ lúc đi vào Bắc Hàng Tiên Vực, một ít đoạn ngắn ký ức của ta lại thoáng hiện lên, gần đây lại càng thường xuyên hơn nữa. Ta dần dần sâu chuỗi lại những cái đoạn ngắn khó hiểu này nên đã biết nhiều chuyện hơn rồi. Giải Đạo Nhân không phủ nhận đáp lại. Không sao, ta cũng không để ý chuyện này đâu. Ngươi có thể nhận ra cái đao này cũng coi như có duyên với nó. Thanh chiến đao Trảm Đình này liền tặng cho ngươi vậy. Hàng Lập cười cười nói ra. Hết tập 121. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.